Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1118, chương 1104 xé nát minh ước, chương 1104 triều ca thành địa chỉ ban đầu ngoài. Dương Mi Đại Tiên sắc mặt khó coi ở hỗn độn dòng khí khuếch tán hạ liên tục lui về phía sau, hỗn độ. Dòng khí, lúc ban đầu đến từ chính Chu Tiên kiếm trận, nguyên bản còn chỉ có phạm vi vài trăm dặm. Nhưng là hiện tại lại giống như hắc động giống nhau không ngừng hướng chung quanh khuếch tán. Đại địa, bùn đất, sơn xuyên, con sông, thậm chí là không gian bản thân đều bị hỗn độn xé nát đồng hóa thành trong đó một phần tử oanh. Hỗn độn khí đoàn bị rút ra một cái không gian thông đạo. Đạo tổ Hồng Quân từ giữa chật vật trốn thoát, Thái Thượng Lão Quân đủ tàn nhẫn. Trước khi đi thiên đạo chi luân cho hắn một kích, tuy rằng hắn đã chạy thực mau. Nhưng chỉ là thiên đạo chi luân trung cụ hiện hóa bàn cổ toàn lực một kích. Đã làm hắn thời gian phất trần lại lần nữa hư hao gần 500 trần đuôi. Hiện giờ chỉ còn lại có 2000 quá một chút trần đuôi, suy yếu ít nhất một phần tư huy năng, thần. Niệm truyền âm, đạo tổ Hồng Quân ngữ tốc cơ hồ đạt tới một tức vạn ngôn, dưới tình huống như vậy. Dương Mi Đại Tiên cuối cùng đã biết bên trong phát sinh sự. Thậm chí hắn bắt đầu minh bạch bọn họ tất cả mọi người bị thiên đạo cấp điệu hổ ly sơn. Thiên đạo ý chí giờ này khắc này hẳn là liền ở hỗn độn khí đoàn trung sáng thế thanh liên trung kia. Căn bản không phải dùng để rửa sạch thiên đạo ý chí. Mà là dựng dục thiên đạo ý chí, nghĩ đến đây. Dương Mi Đại Tiên bắt đầu liên hệ Nguyên Tiêu, Hồng Hoang Địa Phủ. Nguyên Tiêu lạnh lùng cười một lóng tay điểm ra không gian pháp tắc băng diệt rỗng ruột liễu xanh. Bồn hoa, theo sau bóng ma cắn nuốt đoạt lấy trong đó không gian pháp tắc thu làm mình dùng. Tới rồi này một bước Dương Mi Đại Tiên đã mất đi lợi dụng giá trị từ lúc bắt đầu. Làm ma có thể vũ trụ chi chủ. Hắn liền tinh tường biết thánh nhân không có khả năng phản kháng thiên đạo, bọn họ tự cho là đúng. Phản kháng. Từ lúc bắt đầu đã sớm chú định thất bại, nếu dễ dàng như vậy phản kháng. Mặt khác tối cao pháp tắc hoàng kim còn như thế nào ở từng người loại nhỏ vũ trụ phân phong hoàng. Kim siêu khô nên mấy ngày này nói thánh nhân, hắn chỉ là liên hệ một cái chuẩn đề thánh nhân liền toàn bộ đẩy cho Dương Mi Đại Tiên đi liên lạc. Bởi vì hắn ngay từ đầu liền biết Dương Mi Đại Tiên chỉ là ở làm vô dụng công. Thậm chí hắn còn nhỏ tâm địa nhắc nhở La Hầu vấn đề, ở ngay từ đầu. Hắn cùng Dương Mi Đại Tiên giống nhau xem thường thiên đạo, mới đầu bọn họ cho rằng. Thiên đạo sở làm hết thảy đều là vì bảo hộ hồng hoang vũ trụ hoàn thiện hồng hoang vũ trụ, nhưng là. Hắn rốt cuộc lòng có hoài nghi, cho nên không tiếc trước tiên hủy diệt lục đạo luân hồi thử thiên đạo. Này thử một lần thăm quả nhiên phát hiện vấn đề. Thiên đạo căn bản không có đem hết toàn lực ngăn cản. Này nói ngày mai nói căn bản không để bụng hồng hoang vũ trụ hủy diệt cùng không, thiên đạo bản thân. Cụ bị hoàn thiện một cái vũ trụ chấp niệm mơ siêu nếu không để bụng một cái vũ trụ. Đã nói lên bắt đầu thoát khỏi thiên đạo cái này danh từ hạn chế. Bắt đầu chân chính ý nghĩa thượng cụ bị chính mình tư tưởng cùng trí tuệ. Bởi vậy ở lúc ấy hắn phán đoán thiên đạo vô cùng có khả năng muốn thông linh, nhưng là đương sáng. Thế thanh liên ra tới, hắn phát hiện chính mình lại lần nữa xem thường thiên đạo dã tâm không ngừng tại đây. Trọng tố sáng thế thanh liên, lấy khổng tước vì thể đáp nạn tự thân thông linh sau thân thể. Đồng thời dập nát số kiện bẩm sinh trí bảo cùng đại lượng bẩm sinh linh bảo. Đem tự thân khổng tước thân thể chế tạo thành 3000 pháp tắc dung hợp khủng bố thể chế tới rồi lúc ấy. Thiên đạo tuyệt đối là nửa bước bóng ma chúa tể trình tự, nếu là lại giết Dương Mi Đại Tiên cùng. Hồng Quân đoạt lấy bọn họ lực lượng, thiên đạo hoàn toàn có thể trở thành không thứ với bóng ma chúa tể cái loại này trình tự tồn tại. Tất cả mọi người cho rằng ở tính kế thiên đạo. Lại không biết bọn họ cũng bị thiên đạo trái lại tính kế, bất quá thiên đạo tính sót một chút. Đó chính là quá coi thường hắn Nguyên Tiêu tâm niệm vừa động. Toàn bộ hồng hoang vũ trụ vô luận là địa tiên giới vẫn là thiên ngoại sao trời. trừ bỏ vực ngoại thiên ma bên ngoài chỉ cần là tiên nhân dưới sinh mệnh thề. Toàn bộ đều theo linh hồn chấn động tâm tính đại biến ngồi xếp bằng trên mặt đất. Bọn họ là ở nguyền rùa, là ở điên cuồng oán hận bài xích thiên đạo oanh. Suốt 72 nói tím tiêu thần lôi, từ trên trời giáng xuống hóa thành lôi hải tạp hướng nguyên tiêu thiên đạo lúc này đây thật sự nổi. Giận, hắn lần lượt thủ hạ lưu tình, đơn giản là kiêng kỵ người này tay trái cổ tay phong ấn kia cổ làm nó run sợ lực lượng. Nhưng là không nghĩ tới người này lại ở nó mấu chốt nhất thời điểm cho nó tới một chút tàn. Nhẫn, ngươi có bản lĩnh liền lại đến một chút, ta lập tức thật sự cùng Dương Mi đại tiên liên thủ, nguyên tiêu ngẩng đầu nói, tím tiêu thần lôi. Ngừng ở nguyên tiêu đỉnh đầu 10 trượng, lên lên xuống xuống đại biểu cho thiên đạo do dự suy nghĩ cuối cùng. Tím tiêu thần lôi vẫn là tiêu tán, nhưng là nguyên tiêu trong cơ thể thiên đạo thánh vị cũng ầm ầm. Rách nát, Minh Hà Thánh Nhân cái này đoạt xá thân thể nháy mắt ngã xuống chuẩn thánh, đây là trả thù. Đồng thời cũng là cảnh cáo từ lúc bắt đầu thiên đạo liền biết Minh Hà Thánh Nhân có khả năng nhất. Bị đoạt xá, cho nên đổi huyền nguyên khống thủy kỳ, cho nên cố ý đem thiên đạo thánh vị đưa qua đi. Vì chính là làm nguyên tiêu trầm mê với thánh nhân lực lượng trung thiếu làm một ít tay chân, hiện. Giờ hoàn toàn xé rách mặt. Tự nhiên sẽ không tiếp tục tiện nghi nguyên tiêu không thèm để ý cười cười. Hắn trở thành bạc trắng thất giai mục đích đã đạt tới. Hoàng Kim Chiến Y Tứ không cố kỵ húy vận dụng hạ xa so Minh Hà lão tổ này phân ngụy Hoàng Kim lực. Lượng lợi hại rất nhiều, thiên đạo trừ đi hắn thánh vị hiện tại nhất định khổ mà không nói nên lời. Đích đích xác xác, lúc này thiên đạo đích xác phi thường buồn bực hiện tại đại bộ phận ý chí đều ở sáng thế thanh liên. Trung tiến hóa, có thể phân tán thiên đạo ý chí cũng không phải rất nhiều. Vốn dĩ thu hồi thiên đạo thánh vị là đối tự thân đền bù. Nhưng là nếu này thánh vị tràn ngập tai ách chi lực liền phi thường ghê tởm người, cuối cùng. Thiên đạo ý chí vẫn là bỏ chạy, thiên đạo vô tình. Hết thảy đều là lạnh như băng tính toán, ở thiên đạo phán đoán hiện giờ không thể bức tất cả mọi người liên thủ đối phó hắn. Tự nhiên sẽ lựa chọn phóng rớt chống chọi nguyên tiêu tay trái phong ấn lực lượng. Trước giải quyết Dương Mi Đại Tiên cùng Hồng Quân, Triều Ca Thành không ngừng khuếch tán hỗn độn. Ngoài, Dương Mi Đại Tiên sắc mặt khó coi lợi hại, hắn nhị đại rỗng ruột Dương Liễu bị hủy. Không phải cùng hắn hợp tác nguyên tiêu đã chết. Chính là nguyên tiêu chủ động phá hủy, cái kia rào hoạt như quỷ ra hỏa nghĩ như thế nào đều không thể một chút động tĩnh không có liền. Chết, bởi vậy nói rõ là xé bỏ bọn họ kết minh, chúng ta liên thủ. Trước hết giết thiên đạo, Dương Mi Đại Tiên bất đắc dĩ truyền âm cấp Hồng Quân hắn tính toán, Hồng Quân nghe được truyền âm. Lược một trần chờ bất đắc dĩ gật gật đầu. Hắn cũng không nghĩ tới thiên đạo chi luân cái này chí bảo lợi hại như vậy. Hiện giờ không tán đồng hắn cũng lấy không ra càng tốt biện pháp, thời không phất trần vung bay lên. Trời cao, 2000 trần đuôi không ngừng bành trướng đan chéo thành một chương lưới lớn rơi xuống. Triều Ca Thành đã bành trướng đến đường kính hơn 10 vạn dặm hỗn độn khí đoàn trực tiếp bị bao ở. Võng trung. Thời gian tạm dừng bao phủ hạ toàn bộ hỗn độn khí đoàn yên lặng một cái chớp mắt. Tuy rằng chỉ là một cái chớp mắt đã cũng đủ Dương Mi Đại Tiên động thủ, Dương Mi Đại Tiên tại đây. Một cái chớp mắt, hiện ra tự thân rỗng ruột Dương Liễu bản thể cao tới mấy chục vạn dặm rỗng ruột cây liễu không gian. Căn nguyên chi lực kích động, rũ xuống cảnh liễu bao bọc lấy thời gian yên lặng hỗn độn khí đoàn. Trực tiếp thu vào trong cơ thể không gian chuyển rời đến vũ trụ bên cạnh lấy tàn khuyết hỗn độn. Châu vì trung tâm liễu xanh đại trận, vô số rỗng ruột liễu xanh. Từ hư không thoáng hiện lẫn nhau cành liễu đan chéo ở bên nhau, không gian pháp tắc cụ hiện hóa. Ở liễu xanh đại trận trung hóa thành một cái thực chất hóa màu bạc cành liễu. Màu bạc cành liễu không ngừng lan tràn đem hỗn độn khí đoàn siêu vòng một vòng lại một vòng. Mượn dùng hỗn độn châu điên cuồng rút ra hỗn độn khí đoàn hỗn độn năng lượng đạo tổ Hồng Quân cũng không cam lòng yếu thế, mượn dùng tạo hóa ngọc điệp bắt đầu cụ hiện hóa 3.000 pháp tắc cụ hiện hóa pháp tắc. Ở liễu xanh đại trận trung bày ra thiên đạo đại trận, song trọng đại trận hạ lẫn nhau lâm vào rằng. Co, thái thượng lão quân tu vi hữu hạn phá không khai song trọng đại trận. Mà song trọng đại trận cũng xé không khai hỗn độn khí đoàn chỉ có thể đoạt lấy một bộ phận năng. Lượng. Rằng có chung hai bên hoàn toàn vô pháp bận tâm đến hỗn độn khí đoàn chung sáng thế thanh liên dị. Biến, chưa xong còn tiếp, hết chương.